Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, chương 12. Người kiểm tra đồng hồ điện vừa làm vừa chuyện trò với anh hầu nhà các viên tờ. Tôi nghe đâu sắp điều chỉnh giá điện. Anh hầu cười khẩy. Thế có nghĩa là giá điện sắp tăng? Không nhất thiết, còn tùy ở hội đồng thị chính. Thế hôm qua anh có đi họp không? Họp ở Kinchester ấy à? Tôi không. Tôi cũng không. Nhưng người ta bảo ông chủ nhà này phát biểu rất hay. Thế liệu ông ấy có được bầu không? Lần trước đã suýt trúng. 135 phiếu hay gì đó, nếu tôi nhớ không nhầm. Thế cậu lái xe cho ông ấy thì phải. Thỉnh thoảng, còn nói chung ông chủ lái đấy. Ông thích tự lái, xe Rolls Bentley. Quách đấy, thế còn bà các quyền tờ, bà cũng biết lái chứ? Biết. Theo tôi, bà lái quá nhanh. Phần lớn đàn bà đều lái nhanh. Thế hôm qua, bà ấy có dự họp không? Hay không quan tâm đến chính trị? Bà bảo có quan tâm. Nhưng có điều chắc là tối qua, bà không dự hết. Họp chừng 1 giờ, bà bảo nghe quá nhiều diễn văn rồi. Viện cớ nhức đầu, rồi bỏ ra về. Anh công nhân điện dọn dụng cụ, cáo từ. Ra đến đường cái. Vừa tới đoạn rẽ đầu tiên, anh dừng lại để viết vào sổ tay mấy dòng sau. Tối qua, lúc từ Kinchester về, Si lái xe một mình, về tới nhà lúc 10 giờ 30, như vậy có thể có mặt ở ga cây vào giờ đã nói. Bà Si bỏ họp về trước. Chỉ về tới nhà 10 phút trước Si, nói là về bằng tàu hỏa. Đó là đoạn ghi chép thứ hai trong cuốn sổ. Đoạn thứ nhất như sau. Bác sĩ A tối qua ra khỏi nhà để đi khám bệnh. Đi về hướng Kinchester. Có thể có mặt ở ga cây vào giờ đã nói. Bà A không đi đâu cả tối. Bà Scott là người hầu mang cà phê cho bà. Từ đó không gặp bà nữa. Bà A có một xe con dùng riêng. Tại biệt thự Lâu Bơ Năm, hai người đang làm việc. Robin Upwood nói, tôi hy vọng bà sẽ thấy như tôi, là ý tưởng đó rất hay. Hai người không chịu nhau, nhưng thật ra lại bị hút vào nhau. Bà hiểu tôi định nói gì chứ? Bà Oliver đáp, giọng ngao ngán. Tôi hiểu. Robin tiếp, vậy bà đồng ý chứ? Thế thì tôi mừng quá. Tình thế tuyệt hay, anh chàng nhảy du xuống. Bà Oliver phản bác. Nhưng... nhân vật đã ở tuổi 60. Không thể như thế. Đúng thế. Tôi cho nhân vật này trẻ. Chỉ là 35 thôi. Nhưng tôi đã viết chuyện từ 30 năm. Và trong cuốn đầu tiên, hắn đã 35 tuổi rồi. Tôi đồng ý. Nhưng nếu 60, hắn không thể yêu Ingrid. Khác nào già chơi chống bỏi. Tất nhiên rồi. Vậy thì hắn chỉ đến 35. Robin Upwood tưởng đã thắng thế, nhưng bà Oliver chưa chịu. Tôi thấy trước hết hắn không thể là Sven Hearson. Hãy lấy nhân vật chính là một thanh niên Na Uy còn trẻ tham gia kháng chiến. Không được. Sven Hearson, cả vở kịch dựa vào vai này. Công chúng mến mộ, muốn thấy ông ta trên sân khấu. Có Sven Hearson mới có khán giả. Tôi không nói khác, nhưng những ai đọc tiểu thuyết của tôi đều biết nhân vật này. Anh không thể dựng đứng nhân vật kháng chiến Na Uy rồi bảo đó là Sven Hearson. Khổ quá, bà Oliver, tôi nói rồi, đây không phải là sách, mà là kịch. Nhất thiết phải có đôi trẻ yêu nhau say đắm. Sven Hearson tưởng mình ghét Ingrid, nhưng thực ra anh ta yêu mê mẩn. Bà Oliver bình thản nói, Sven Hearson không bao giờ quan tâm phụ nữ. Nhưng ta không thể đưa chuyện đó vào kịch. Chúng ta chỉ kể một cốt truyện, không cần tâm lý, miễn là có tình yêu, máu me, mạo hiểm và khí chơi. Lời cuối cùng này làm bà Oliver chợt tỉnh ra. Anh nói đúng đấy, khí chơi là cần thiết. Tôi đi dạo một vòng. Thế bà muốn tôi đi cùng không? Cảm ơn, tôi muốn thư giãn một mình. Tùy ý bà thôi, chỉ yêu cầu bà nghĩ đến cái cảnh ở trong hầm. Tôi có một ý tưởng rất chắc ăn, và tôi tin rằng lần phóng tác này sẽ được như bà mong muốn. Miễn là bà vừa lòng, tôi không mong gì hơn. Bà Oliver không đáp, vác lên vai chiếc áo vẻ rất quân sự, mua trong lần đi du lịch nước Ý, rồi đi về phía làng. Để quên những vực võ riêng tư, hãy thử quan tâm đến vụ án bí ẩn Hercule đang loay hoay. Một mình ông thì bao giờ xong? Vốn có linh tính phụ nữ tuyệt vời, ta sẽ tìm ra thủ phạm. Ta sẽ chỉ nó cho Hercule. Ông ta chỉ còn tập hợp bằng chứng để vạch mặt nó. Trước tiên, bà đến trạm bưu điện, mua của bà Sir Guy Thiamond 2 livre táo, nói dăm 3 câu tào lao về thời tiết. Bà Sir Guy Thiamond công nhận năm nay trời ấm hơn. Bà Oliver nói mình đang là khách của bà Upwood ở Lebanon. Bà Sir Guy Thiamond nói, tôi đoán ngay mà, bà là văn sĩ London viết chuyện trinh thám phải không? Tôi có 2-3 cuốn của bà đây. Bà Oliver lại gần ngăn sách và nhận ra một số cuốn của mình xuất bản dạng sách phổ thông. Bà Oliver nói, cuốn này, vụ án con cá vàng thứ 2, không tồi. Cuốn bên cạnh, con mèo bị ám sát, tôi không thích bằng. Trong đó tôi nói đến một ống xì đồng dài 30 phân. Thực ra, nó phải dài tới 2 mét. Thế mà, có một ông bác học đã chỉ cho tôi sự sai sót đấy. Cuốn thứ 3 này, cái chết của cô tập sự, chẳng giá trị gì, chuyện dựa trên một điều vớ vẩn. Đúng thế, chất xuân phô không hòa tan trong nước, thế mà tôi không biết. Bà Squid Simon đáp, dù sao, sách của bà vẫn bán chạy, tiếc là tôi không đọc hết, ít thì dở quá. À mà, cách đây ít lâu, ở đây có một vụ án mạng phải không? Đúng vậy, tháng 11 năm ngoái, ngay gần kề nhà tôi. Nghe nói có một thám tử mới về điều tra, có đúng không? Bà muốn nói cái ông người nước ngoài, thấp thấp, đang ở trọ tại Long Vít Đầu có phải không? Ông ta vừa ở đây hôm qua. Bà Sweet Simon ngưng lời để tiếp một người khách vừa vào và hỏi mua tem. Vừa đi vào sau quầy bưu điện, bà vừa nói, chào cô Henderson, hôm nay trời đẹp, ấm hơn mọi khi, cô có thấy không? Vâng, đúng vậy. Bà Oliver nhìn cô khách mới đến từ sau lưng. Cô dắt theo con chó, giống Chilliham. Bà Squid Simon hỏi, thế bà Westerby dạo này khỏe không? Cảm ơn bà, cũng tạm tạm. Hồi này ít ra ngoài, gió máy quá. Tuần này ở Kinchester có phim hay lắm. Cô nên đi xem. Tôi định đi tối qua, nhưng không đi được. Tuần sau có phim của Betty Grable. Cô gái đi rồi, bà Oliver tiếp tục câu chuyện. Thì ra bà Westerby không được khỏe. Bà Squid Simon cười khó hiểu. Ôi dào, người khác thì lấy đâu ra mà cả ngày làm ơn. Bà Oliver nói, tôi hoàn toàn đồng ý với bà. Tôi vẫn thường nói với bà Upwood rằng nếu bà chịu khó cử động chân tay, chắc chắn sẽ khỏe ra. Bà Sweet Simon lại cười. Nếu bà ấy thực lòng muốn, bà sẽ đi được. Ấy là người ta bảo tôi thế. Bà Oliver tự hỏi, bà này nghe nói thế từ đâu? Bà ướm thử. Janet phải không? Janet Groom đôi lúc có phàn nàn, và phàn nàn đúng thôi. Bà ấy chẳng còn trẻ. Bà ấy cũng thấp khớp, cũng đau như ai. Khốn, nhưng bà ấy không giàu, có thể mua được xe lăn và đủ mọi thứ khác. Và bà ấy vẫn phải khập khiễng mà đi, dù trời có gió hay không có gió. Bà Oliver tán thành thêm một câu, rồi cầm lấy gói táo, rảo bước để bắt kịp Henderson. Điều ấy không khó, vì con chó Siliam cô dắt cứ đi vài bước lại dừng lại để hít hít. Bà Oliver nói khi đuổi kịp cô gái, con chó đẹp quá. Henderson có vẻ hài lòng. Vâng, nó khôn lắm bà, có phải không Ben? Con Ben hết mõm lên nhìn chủ, rồi lại chúi mũi xuống sục sạo. Bà Oliver hỏi, loại chó Siliham này là hay đánh nhau lắm, có phải không? Đúng vậy, vì thế tôi luôn phải cầm dây giữ. Hai người đàn bà mải mê ngắm con Ben một lát, rồi đột nhiên, Anderson là người nối tiếp câu chuyện. Có phải bà là bà Oliver không? Đúng vậy, tôi ở nhà bà Upwood. Robin đã nói chuyện về bà, rất vui được nói là tôi rất thích đọc sách của bà. Bao giờ trong trường hợp tương tự, bà Oliver cũng đỏ mặt vì ngượng. Tuy vui trong lòng, bà lẩm nhẩm mấy lời nhạt nhẽo. Cô cứ nói thế. Anderson nói tiếp, tôi muốn đọc của bà nhiều hơn nữa. Nhưng không được, vì sách là do câu lạc bộ tham búc chọn và gửi cho, mà mẹ tôi lại không thích chuyện trinh thám. Bà ấy dễ xúc cảm. Các vụ án mạng, dù là hư cấu, cũng làm bà mất ngủ, còn tôi trái lại rất mê. Bà Oliver hỏi, hình như ở đây ít lâu trước cũng có một vụ án mạng phải không? Có, ở cái nhà bà trông thấy kia kìa, nó đấy. Bà Oliver quay đầu về phía Anderson chỉ. Trên bậc cửa ngôi nhà cũ của bà McGinty, hai đứa trẻ nhà Kít Đồ đang hành hạ một con mèo. Bà Oliver định chạy đến can thiệp, thì con vật giơ nanh vuốt cào tứ tung và tuôn khỏi những đứa trẻ độc ác. Đứa lớn bị một vết cào trên mu bàn tay, gào ầm lên. Bà Oliver thốt lên, chết chưa? Rồi quay lại nói với Henderson, nhìn thế này, ai ngờ đây là nơi tội ác đã xảy ra. Tất nhiên, là một bà già đi giúp việc mọi nhà có phải không? Thế ai giết bà ta? Một người ở trọ nhà bà ta. Bà ta giấu tiền dành dụm dưới sàn. Tôi hiểu. Nhưng cũng có thể không phải anh ta. Có một ông người nhỏ nhắn, người nước ngoài, xưng là Hercule Farrow. Hercule Farrow à? Tôi biết ông ấy. Ông ấy có phải thám tử thật không? Còn phải nói, ông ta là thám tử đại tài, nổi tiếng. Thế thì càng tốt, có thể ông ta sẽ chứng minh đó không phải thủ phạm. Thế cô định nói ai? James Bentley, người ở trọ nhà bà McGinty. Tôi rất mong anh ta được công nhận vô tội. À, tại sao vậy? Bởi vì tôi muốn rằng không phải là anh ta, bởi vì tôi vẫn mong rằng anh ấy không phải là thủ phạm. Bà Oliver hơi ngạc nhiên vì giọng tha thiết của cô gái. Bà hỏi, thế cô biết anh ta à? Không, không thể nói là biết thật rõ. Một hôm, con Ben bị mắc chân vào bẫy, anh ta giúp tôi gỡ nó ra, do đó nói dăm ba câu chuyện. Thế anh ta là loại người thế nào? Anh ta rất cô đơn. Mẹ anh ta vừa mất, mà anh ta rất yêu mẹ. Cũng như cô yêu mẹ cô chứ gì. Vâng, vì thế tôi hiểu thế nào là cô đơn. Mẹ tôi và tôi, chúng tôi là tất cả của nhau. Nghe Robin nói, cô có ông bố dượng phải không? Anderson cười chua chát. Vâng, có bố dượng. Tất nhiên, bố đẻ và bố dượng là hai cái khác nhau. Thế cô có biết bố đẻ của mình không? Không. Ông ấy chết lúc tôi chưa ra đời. Lúc tôi lên 4 thì mẹ lấy ông Weatherby. Tôi ghét ông ấy. Còn mẹ? Cô ngừng vặt, một lát mới nói tiếp. Cuộc đời mẹ rất đau khổ, thiếu tình thương. Bố dượng tôi là người không có trái tim. Bà Oliver gật gật nhiều lần, tỏ vẻ thông cảm rồi nói. Theo những điều cô nói về anh ta, ít có khả năng James Bentley là thủ phạm. Khi anh ta bị bắt, tôi rất kinh ngạc. Tôi cho là bà McGinty bị một tên lưu manh nào giết. Quanh đây thiếu gì? Ông Hercule Poirot chắc sẽ tìm ra sự thật thôi. Có thể như vậy. Đến đây hai người chia tay. Anderson đi về phía Hunter the Scroll. Bà Oliver nhìn cô xa dần, rồi rút trong túi sách cuốn sổ nhỏ, ghi vào đó. Chắc chắn không phải Henderson. Bà gạch dưới mấy chữ, chắc chắn không phải, đến nỗi gãy cả bút. Đang trên đường về, bà Oliver gặp Robin Upwood đi đón đầu. Cùng đi là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, tóc vàng màu bạch kim. Anh ta giới thiệu. Bà Eva thân mến, bà có khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt trong trắng đây, không ai khác, chính là bà Oliver đáng kính. Người mà ta không ngờ được là chỉ rất hạnh phúc khi nghĩ ra được một vụ án mạng thật kinh khủng. Thưa bà Oliver, đây là Eva Carpenter, có chồng sắp là người đại diện chúng ta tại nghị viện. Ông ấy sẽ thay một nghị sĩ đã già và lú lẫn. Eva Carpenter chống chế. Robin, sao cậu nói bịa thế? Còn gì là uy tín của đảng nữa? Biết làm sao được, đảng ấy không phải của tôi. Tôi là người của phái tự do. Người tự do không nhiều nhưng chọn lọc và không có cơ may thắng cử. Nhưng tôi thích đứng về phía kẻ yếu. Quay về phía bà Oliver, anh ta nói. Tối nay, chúng ta sẽ là khách của bà Eva. Bà tổ chức cuộc họp nhỏ để mừng bà. Bà không thể từ chối. Tất cả chúng tôi đều rất hân hạnh đón bà về đây và mong trong cuốn truyện sắp tới bà sẽ lấy Brad Hindy làm bối cảnh. Eva Carpenter nói, vâng, như thế thì hay quá. Robin nói tiếp, nói cho cùng, tại sao Sven Hiersen không đến ở đây vài ngày? Ông ta có thể ở trọ nhà Summerhay như là Hercule Poirot. Chúng ta đang tới tìm ông ấy. Tôi đã nói với Eva rằng ông ấy là người quan trọng đấy, một thứ ngôi sao trong ngành của ông ấy. Và vì hôm trước bà đã tiếp ông chưa chu đáo lắm, nên mời ông đến dự cuộc họp tối nay. Còn điều tôi nói lúc nãy là nghiêm chỉnh đấy. Vụ án sau, bà nhớ đặt nó tại Brattini. Eva Carpenter lại xuất ra. Vâng, được thế thì tuyệt. Robert nói, chúng ta cần chọn kỹ kẻ sát nhân và nạn nhân. Bà Oliver gợi ý, về nạn nhân, hay là ta cứ chọn Quách, cái bà già giúp việc ở đây này. Thế tên bà ta là gì nhỉ? Bà cứ đùa, chúng tôi không muốn một chuyện tầm thường như thế. Theo tôi, Eva là một nạn nhân lý tưởng. Tôi hình dung, bà ấy bị thắt nghẹt cổ bằng đôi tất ni lông. Không độc đáo lắm, nhưng... Eva cắt lời. Nạn nhân ư, là cậu mới đúng. Một kịch tác gia đầy triển vọng bị ám sát trong biệt thự của mình. Robin nói tiếp. Chúng ta còn chưa chọn hung thủ. Mạ tôi mà vào vai ấy thì tuyệt. Không để lại dấu chân, vì toàn đi bằng xe lăn. Này, nhưng Robin, chẳng lẽ chính bà ấy lại đưa cậu sang thế giới bên kia? Robin áp gốt ngẫm nghĩ. Bà nói có lẽ đúng. Thế thì bà ấy có thể bóp cổ bà vậy, ba. Có lẽ làm việc ấy dễ dàng hơn. Nhưng tôi cứ muốn cậu là nạn nhân kia. Và cậu có thể bị Henderson giết, cái con bé xấu xí mà chẳng ai ngòm ngó. Họ đã đến gần Long Middle, Robin kết luận. Bà Oliver thấy chưa, cuốn tiểu thuyết sắp tới của bà đã có cốt rồi. Chỉ cần viết lên giấy nữa là xong. Hai con chó to tướng cất tiếng sủa bên kia hàng rào. Bà Summerhay tay xách một cái xô đi ra. Berlin nằm xuống. Comic lại đây. Từ xa, bà đã cúi chào các vị khách. Xin các vị thứ lỗi. Tôi đang giở tay cọ chuồng con Piggy. Robin cười đáp. Chúng tôi đoán thế. Thế Piggy có ổn không? Ôi! Hôm qua nó làm tôi sợ quá. Nó bỏ ăn. Cả Johnny và tôi lo sốt vó. Buổi tối chúng tôi dở xem cuốn sổ tay thú y mà chả thấy nói gì đến bệnh của lợn. Cả đêm chúng tôi không ngủ. May quá, sáng nay nó lại khỏi. Johnny cho nó ăn vì nó nhảy sổ vào, xô ngã. Ông ấy đang phải đi tắm táp cho sạch. Robin nói, hai ông bà có cuộc sống vui thật. Dù sao, hai người sẽ vui lòng nhận lời bà Eva sắp mời nhé. Eva giải thích, vâng, chúng tôi mời cả hai ông bà đến chơi tối nay. Chúng tôi vui lòng. Robin nói, ở đó bà sẽ gặp bà Oliver. Nhân thể xin giới thiệu luôn, đây là bà Oliver, còn đây là bà Summer Hay. Bà là Oliver ư? Ôi, vui quá, nghe nói bà và Robin cùng dựng một vở. Robin áp út, không để Oliver kịp trả lời. Vâng, vở kịch khởi đầu rất tốt. Mà bà Oliver này, lúc nãy, sau khi bà đi, tôi nhảy ra một ý. Bà Oliver lo lắng hỏi, gì vậy? Liên quan đến việc phân vai. À, bà Oliver lộ vẻ yên tâm. Tôi đã tìm được diễn viên đóng vai Eric, đó là Cecil Leach, đang chơi ở Little Rep, Highland Quay. Chúng ta sẽ đến thăm anh ta. Eva hỏi bà Maureen Summerhay, cho tôi gặp ông khách trọ của bà được không? Chúng tôi muốn mời cả ông ấy. Chúng tôi sẽ đưa ông ấy đi. Tôi muốn gặp trực tiếp. Hôm qua gặp tôi, chắc ông ấy không bằng lòng. Vì thế, ông ấy chắc quanh quẩn đâu đây thôi, ở ngoài vườn, nếu. Maureen Summerhay không nói tiếp. Tiếng gà kêu quang quác, làm bà hốt hoảng quay ngoắt, bỏ mặc cả khách. Chạy về phía chuồng gà đang bị chó tấn công. Bà quát, cô Mít và Lin, chúng mày mà cắn cổ con nào của bà thì...